Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3578, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyệt, anh ta đã không còn là tiểu hầu tử nữa. Sau này gặp người ta phải gọi Vương Sư Huynh nhồ. Vương Sư Huynh, cả học viện viễn cổ xôn xao. Sau khi hạng cửu U được biết tin, kinh hãi đến không khép được miệng. Đáng chết. Rốt cuộc tên tiểu hầu tử đó là thế nào? Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh mượn xác hoàn hồn cướp đoạt hầu tử này? Đại điện học viện viễn cổ, mấy người Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình nhìn kiếm khí màu vàng ngút trời đó, ba người tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có khuôn mặt già của Kiếm Phá Thiên đỏ bừng. Tốt, được, kiếm viện ta có người kế tục rồi. Trương Tuyệt Long cau chặt mày, chẳng lẽ tên nhóc này còn nghịch thiên hơn Diệp Bắc Minh? Trong một năm ngắn ngủi đã từ một tên phế vật tiến vào cảnh giới đế. Tốc độ này, quá khủng bố rồi, chim ngốc bay trước. Tần Bách Hùng lắc đầu, cũng vô cùng khó hiểu. Trong lúc mấy người bàn luận, gru, một tiếng rồng gầm khác vang lên. Một con huyết long khủng bố xông ra từ sâu trong cấm địa học viện viễn cổ. Khí tức cường mạnh hoàn toàn che lấp thanh thế rồng vàng của hầu tử. Tiếng rồng gầm lớn khiến cả học viện viễn cổ chấn rung. Rất nhiều người trừng mở to con mắt, kinh hãi nhìn sang sâu trong cấm địa. Khí tức này, chẳng lẽ là Diệp Bắc Minh, đúng là anh ta, bế quan một năm. Anh ta xuất quan rồi. Trời ơi, khí thế còn mạnh hơn cảnh giới đế. Chẳng lẽ anh A tiến vào cảnh giới đế tôn rồi? Hàng trăm ngàn đệ tử cùng ngẩng đầu, nhìn về hướng cấm địa. Sau khi Kiếm Phá Thiên cảm nhận được khí tức này, vui mừng, cậu nhóc Diệp, là cậu ta, nhất định là cậu ta. Bước ra một bước, đi về phía cấm địa hậu sơn. Việc này... Hai người Trương Tuyệt Long và Tần Bách Hùng quay sang nhìn nhô. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Tuyệt Long ngẩn người tại chỗ. Tên nhóc này chắc không phải vượt cảnh giới đế thật chứ. Lúc trước ông ta đối xử với Diệp Bách Minh như vậy. Chẳng may đối phương báo thù. Tần Bách Hùng nuốt nước miếng. Đâu có nhanh như vậy. Tên nhóc này vốn bị phế rồi. Mới chưa đến một năm. Chẳng lẽ cậu ta không những hồi phục, còn tăng mấy cảnh giới lớn ư? Mặc kệ có phải hay không, đi xem rồi tính, đi, cách chương.